cũng muốn có cô. Sau khi về nhà, Tiết định để hoa quả vào tủ lạnh. Thấy hoàng hôn bắt đầu buông xuống, anh lại lấy một nồi đầy nước để lên bếp bắt đầu đun. Anh không phải người chịu khổ ăn mì tôm. Đi ra nước ngoài, thân thể là quan trọng nhất, phải ăn mới làm việc được. Bông cải xanh rửa sạch cắt thành khối, trần qua nước sôi, để khô nước, thêm chút mù tạt, một thìa dầu vừng, một thìa muối, trộn đều rồi bày ra bàn. Nấu mì ý 8 phút, đổ ra, bỏ nước, tạm thời để trên bàn. Cà chua, thịt heo thái hạt lựu, cho vào nồi xào lăn, thêm cà rốt, tỏi băm, thêm gia vị, đổ thêm 2 muỗng sốt cà chua. Cuối cùng cho mì ý vào nồi đảo đều, tắt bếp bày ra bàn. Anh làm hết mọi việc đâu ra đấy, lại không biết bên ngoài cửa sổ, cách con ngõ, có người con gái nằm sấp trên cửa sổ đối diện, hàng hái nhìn anh nấu cơm. Ngồi máy bay lâu vậy, đầu Diễm Dương đau lưng, nằm xuống giường không động đậy được nữa. Không biết là Trúc Thanh Thần bò ra cửa sổ nhìn cái gì. Đầu Diễm Dương hỏi, sao không thuê khách sạn mà phải thuê nhà dân? Nhà dân này do Trúc Thanh Thần tìm, nhiều nơi rộng rãi, thoải mái, cô không chịu ở, lại để cái nơi cũ kỹ chật chội này. Trúc Thanh Thần không quay đầu mà trả lời, à, để nhìn trộm. Đầu Diễm Dương bật dậy như cá chép để đến bên cạnh cô, theo ánh mắt cô nhìn hướng đối diện. Cách con ngõ nhỏ, đối diện là chiếc cửa sổ mở toang, nhìn được từ sân thượng xuyên qua phòng khách thẳng vào đến bếp. Giờ phút này, trong phòng bếp nhỏ bé sạch sẽ, có người đàn ông đang nấu cơm. Dáng người rất cao, nhìn từ một bên rất đẹp trai, tư thế nấu cơm thành thạo. Đầu Diễm Dương cười hai tiếng, thì ra cậu muốn nhìn soái. Lời chưa nói xong, cô dừng lại. Không đúng, Trúc Thanh Thần sao biết rõ nhà đối diện có trai đẹp, hơn nữa đàn ông tóc đen da vàng, chắc là người châu Á. Anh ta là Tiết Định à? Đầu Diễm Dương đột nhiên hiểu, rất muốn có một cái kính viễn vọng bây giờ, nhìn cho rõ ràng người đàn ông khiến con nhóc Trúc Thanh Thần ngàn dặm xa xôi đi tìm. Thời điểm mấu chốt, Trúc Thanh Thần thấy Tiết Định bày mì ý lên bàn rồi. Cô nhanh chóng quay người đi ra ngoài. Đầu Diễm Dương hỏi, cậu đi đâu đấy? Cô quay người, thản nhiên cười. Đi đuổi theo đàn ông. Bữa tối của tớ thì làm thế nào? Dưới nhà có siêu thị nhỏ đấy, cậu mua mì tôm đi. Bằng không, đồ ăn ngon cũng không cố gắng được. Đầu Diễm Dương gào lên một tiếng, muốn biểu diễn tiết mục ngực bị tảng đá phá vỡ tan tành. Cứ tưởng rằng hai người tình bạn keo sơn, hóa ra cô nghĩ quá nhiều. Có tình yêu rồi, ai cũng đều là đồ xúc sinh, trọng sắc khinh bạn. Mỹ vừa đặt lên bàn, bông cải xanh cũng đặt lên bàn. Phòng nhỏ có chỗ tốt, mùi thơm đồ ăn ngập tràn khắp phòng. Thêm một chiếc đèn vàng ấm áp, có không khí gia đình. Tê Định ngồi xuống trước bàn, cầm đũa đang định ăn. Thì có người gõ cửa. Anh dừng lại đặt đũa đi xuống mở cửa. Kiều Khải chưa đến đây. Ở Israel anh không có người quen. Trên cao nguyên Golan anh có người quen. Nhưng mấy người đó không biết anh đã trở lại Israel. Rốt cuộc là ai chứ? Anh đứng ở cửa không vội vã mở, hỏi bằng tiếng Hebrew. Ai đấy? Không tiếng trả lời. Vì ở đây nhà xây theo kiến trúc cũ, làm cửa bằng gỗ không có đặt mắt mèo, không nhìn được ra bên ngoài kia. Người đó lại gõ thêm hai cái. Anh nhíu mày. Không nói gì tôi không mở cửa đâu. Anh vẫn nói bằng tiếng Hebrew. Người ngoài cửa im lặng một chút, cuối cùng thì thầm. Nói gì như tiếng chim, nghe không hiểu gì cả. Chỉ có câu như vậy, người bên trong nhà cứng đờ người, hóa đá tại chỗ. Sau một giây, tay phản ứng trước bộ não, kéo mạnh cửa một cái mở ra. Trong hành lang, ánh hoàng hôn cuối cùng chiếu trên người cô. Khóe miệng người nào đó mỉm cười, đôi mắt cong cong. Bởi vì đi đến Israel khi ấm áp hơn, cô cởi hẳn áo khoác trắng bên ngoài, mái tóc đen dài xõa bên vai. Cô chỉ mặc chiếc áo len hồng màu nhạt. Tươi cười chân thành nhìn anh. Mở cửa, chống lại ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của anh. Trúc Thanh Thần đột nhiên ngẩng đầu, như một linh vật cô vẫy tay. Ngạc nhiên chưa? Ông cúi đầy vui sướng hớn hở, kéo thực dài. Tê Định nghìn tính vạn tính, không ngờ được người đến là cô. Cứ tưởng rằng ở Bắc Kinh là lần cuối cùng gặp mặt, cứ tưởng rằng cô giữ lời hứa, ăn xong bữa cơm đó ngoan ngoãn ra đi. Đúng, cô chính xác đã đi. Nhìn sao lại là quay đầu trở đến Israel. Thực sự anh bị người con gái này làm cho điên rồi. Anh đã hạ bao quyết tâm, đã làm nhiều việc như vậy, cô đều cho rằng anh nói đùa. Cô còn cười tủm tỉm với anh. Em ngửi thấy được mùi mì ý, đúng lúc đói bụng, nhanh nhanh cho em xin bữa thôi. Cô đứng đó vui vẻ. Sau mặt Tiết Định thì bỗng chốc trầm xuống, một tay nắm chặt cửa, tay kia siết thành nắm đấm. Chú Thanh Thần, cô nghĩ tôi là kẻ ngốc đấy à? Cô giận dâng trào. Ở trước mặt tôi nói rồi đi, sau lưng lại đi đến Israel. Tự tôn của cô để ở đâu? Hay lời nói của tôi chưa đủ rõ ràng? Tôi sẽ không ở chung một chỗ với cô. Hiện tại, tương lai đều không chấp nhận. Cô theo đuổi đến Bắc Kinh, coi như xong. Hiện tại chạy đến tận đây. Cô thực sự coi lời nói của tôi là cái giám à? Trong nháy mắt, bộ dạng tươi cười của Trúc Thanh Thần ngừng lại. Sau một giây, lại vẫn tươi cười không giảm. Cô nhìn anh, cười anh hỏi một câu. Tự tôn của em á? Tự tôn của em không phải đều mang ra để đối phó anh rồi à? Nửa đời trước, cô mạnh mẽ lỗ mãng, cứ tưởng rằng bản thân phải cứng rắn, kiên cường để bảo vệ bản thân mình. Nhưng khi gặp anh, hoàn toàn tỉnh ngộ. Tất cả là vì gặp phải anh, đối mặt với anh, rằng có hết lần này đến lần khác. Cô dũng cảm, không quan tâm gì chạy đến với anh. Không đụng vào tường, không quay đầu lại. Anh không thỏa hiệp, cô có chết cũng không cam tâm. Tôi định chưa từng gặp người nào ngoan cố như vậy. Qua 29 năm, mọi việc của anh thuận lợi, lạnh lùng và lười biếng là vũ khí tốt, loại bỏ hết những dây dưa lằng nhằng, thoát được nhiều chuyện ràng buộc. Nhưng hôm nay là kỳ phùng địch thủ. Không, thực tế là anh thất bại liên tiếp, gần như muốn giơ tay đầu hàng. Anh đóng sập cửa lại. Anh bước nhanh về phía bàn ăn, ngồi xuống cầm đũa mì ăn. Người bên ngoài không gõ cửa tiếp, chỉ thấp giọng nói qua tấm gỗ. Đặc biệt chạy đến đây còn chưa ăn cơm. Anh không để ý cô, cuộn mì cho vào miệng. Tay nghề của anh rất tốt, anh tự biết mình, nhưng bây giờ ăn chỉ thấy nhạt như nước ốc. Cô tiếp tục trần thuật sự thật. Đi gấp quá, chưa kịp đổi tiền, không mua đồ ăn được. Giọng nói không quá mức đáng thương, như làm người ta suy nghĩ miên man. Một cô gái bé nhỏ, lẻ loi trơ trọi, đến nơi xa xôi đất khách quê người, ngôn ngữ bất đồng, không có tiền, lại còn đói bụng. Tề Định thực sự muốn phun đồ ăn trong miệng ra. Còn mẹ nó chứ, đều là cứt chó. Chương 43, tâm tư. Tề Định ngồi ăn mà miệng như nhai phân. Người ngoài cửa tiếp tục nói. Ít nhất để em ăn bữa cơm đi chứ. Em thực sự đói. Cảm giác sắp không kiềm chế được chính mình. Nhớ đâu em ăn mất cả hai nắm tay cửa nha anh. Ngày mai anh phải đi mua thiết bị mới, rất là phiền toái. Hiện tại em đang đói, ngang với trâu bò rồi đấy. Cái gì cũng có thể ăn được. Tề Định, em phát hiện trên khung cửa nha anh có mạng nhện. Con nhện kia nhìn rất béo tốt, ngon miệng đấy. Cô nói một đống những lời ngốc nghếch. Nếu là bình thường, có lẽ anh bật cười. Nhìn thấy cô rất đáng yêu, nhưng cũng tức giận vì sự đáng yêu kỳ quái đó của cô. Nhưng hôm nay Tế Định không cười nổi. Anh đã cân nhắc nghiêm túc, suy nghĩ cẩn thận, đắn đo mãi mới đưa ra quyết định phân rõ giới hạn với cô. Anh không muốn bản thân mình như một kẻ ngu ngốc, nói những điểm mù quáng, lấy tương lai của cô ra đánh cược. Vì vậy khi Trúc Thanh Thần chưa nói hết, cửa mở ra. Tế Định đứng đó, bóng anh dưới ánh đèn chiếu trên mặt đất, đen tối không rõ. Trong hành lang như tia nắng cuối cùng của chiều tà biến mất. Trúc Thanh Thần đứng trong bóng tối, anh đứng trong ánh sáng. Tế Định kéo cửa, quay vào trong bếp, lấy thêm cái bát, một đôi đũa, gắp một nửa mì ý vào bát, cả bông cải xanh cũng chia cho cô. Anh không nói gì, ngồi xuống, cầm đũa tiếp tục ăn mì. Trúc Thanh Thần đóng cửa, nhẹ chân, nhẹ tay, định đổi giày. Vừa mới cúi xuống, nghe thấy Tế Định lạnh lùng. Cô không cần đổi giày đâu, ăn xong thì đi luôn, đừng để mất thời gian nữa. Cô dừng lại, ngẩng đầu đối diện ánh mắt anh. Đáy mắt đen tối, như là chứa đựng đầy sự quyết tâm không thể lay chuyển. Cô cứ nghĩ cô theo đuổi anh đến nơi xa thế này, anh sẽ có chút ít mềm lòng. Xem ra cô đánh giá thấp sự cố chấp của anh. Tế Định nói, ăn xong bữa này tôi tiễn cô về. Nếu như cô thừa tiền, vậy trả nợ cho tôi. Coi như tôi nuốt lời. Muốn cô trả nợ sớm, để cô không có tiền mua vé máy bay nữa thì thôi. Trúc Thanh Thần kéo ghế, ngồi xuống đối diện anh, tự giác kéo đồ ăn đến trước mặt, cầm đũa gắp một gắp mì to cho vào miệng. Cô ăn đi hổ đó hết miếng to, sau đó kịp khen anh, tay nghề không tệ đấy. Tế Định nhìn cô không nói gì. Cô hiểu ý anh, trong mấy sợi mì trong bát, rủ mắt xuống. Vậy thì sao chứ, trả tiền lại cho anh. Không có tiền thì lại đến tìm anh. Nhưng anh vẫn ở đây. Người có trở về hay không có gì quan trọng. Người đi rồi, tâm tư sớm muộn cũng về theo. Cô cười hai tiếng. Sao anh biết tâm tư cũng về? Nhớ đâu cả đời này tâm tư đều đi theo anh thì sao? Sẽ không đâu. Sẽ... Không biết. Chú Thanh Thần gắp mì đưa lên miệng. Cô nói với giọng khiêu khích. Anh có thể thử xem. Khóe miệng cô dính nước sốt, ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt sáng ngời đều kiên quyết. Nếu như anh coi sự yêu thích của em chỉ là một lúc tâm huyết dâng trào thì anh hoàn toàn sai. Là vì em và Tô Trinh Khâm từng yêu đương mãnh liệt, hôm nay tất cả trở thành quá khứ. Thế nên anh cho rằng anh cũng như anh ta, chỉ cần tách nhau ra, thời gian giải quyết tất cả, đúng không? Chính xác, Tế Định nghĩ vậy. Từ trước đến nay anh luôn là người kiêu ngạo, tuyệt đối không muốn mình giống bất cứ ai. Nhìn Tô Trinh Khâm có thể trở thành quá khứ, tại sao anh lại không? Chu Thanh Thần là người con gái quyết đoán, tự lập. Dù thế nào cô cũng sẽ cố chấp sống sót. Dù không có Tô Trí Khâm, dù không có anh. Chu Thanh Thần nhìn dáng vẻ im lặng không nói gì của anh bỗng nở nụ cười. Cô nói, trời xanh không ra, tình khó cắt đứt. Và có hai câu cô không nói ra, tâm giống như lưới tơ tằm, bên trong là trăm ngàn sợi liên kết. Anh không giống anh ta, anh không giống bất kỳ ai. Tề Định nhìn cô bật cười thành tiếng. Chú Thanh Thần, cô thật quê mùa đấy. Đã năm nào rồi, cậu lấy cái loại thơ cổ lạc hậu này khoe chữ, múa dìu có mắt thợ. Cuối cùng anh ăn không vào, đặt đũa xuống, sau đó đứng dậy đi rửa xong chảo. Ăn hết đi, bớt có nói nhảm. Cô nói gì tôi cũng không xúc động, nhanh chóng chết tâm đi. Chú Thanh Thần vừa ăn vừa mỉm cười. Thật là chân thành, em cũng thế. Tề Định quay lưng phía cô, huyệt thái dương giật giật. Cơm nước xong xuôi, không cần người ta đuổi, Chu Thanh Thần tự giác mở cửa rời đi. Cảm ơn anh chiêu đãi, tay nghề không tệ đấy. Chu Thanh Thần đứng ở cửa khen ngợi một câu, vỗ vỗ cái bụng, lười miếng ra đi. Tề Định không nhịn được hỏi một câu, cô đi đâu? Cô cười, sao thế, anh muốn em ở lại qua đêm à? Nhưng không chờ anh trả lời, cô đóng cửa rời đi. Tề Định đứng tại chỗ trong lòng rối loạn, tiễn hay không tiễn. Vài giây sau anh lo lắng chạy ra ban công nhìn xuống dưới, trong ngõ nhỏ không còn bóng dáng cô. Cô đi đâu chứ? Anh bó tay, nhìn đầu ngõ rồi nhìn cuối con ngõ, thực sự không thấy hình dáng Trúc Thanh Thần đâu. Lông mày nhíu lại, thực sự đi rồi. Thực sự từ xa xôi chạy đến, ăn xong một bữa lại đi về à? Anh không ngờ được qua một lúc, phía tầng 2 đối diện truyền đến một tiếng. Anh tìm ai đấy? Anh dừng một chút ngẩng đầu nhìn lên, cửa sổ đối diện cách anh 2 thước. Cô gái vừa bốc hơi kia ung dung đứng đó, nghiêng đầu dựa cửa, nhìn anh tươi cười với vẻ mặt bà tám. Cứ tưởng phải đến 10, anh mới tìm em xem em đâu. Không tệ, so với tưởng tượng của em, nhanh hơn em 2 giây. Tề Định bịch một tiếng, đóng cửa sổ. Sao mặt anh khó coi, mắng một tràng, ngồi vào sofa, tiện tay cầm quyển sách lên xem. Một tác giả người Mỹ mà anh sùng bái từng nói, lúc ban ngày có thể không xúc động trước bất cứ điều gì, rất dễ dàng, nhưng ban đêm lại là chuyện khác. Ngồi dưới ánh đèn sáng mãnh liệt, biết rõ sắp tới sẽ không dễ dàng. Ngoài trời bắt đầu có ánh sáng bạc, đồng hồ báo thức của Tề Định vang lên. Anh tắt đồng hồ, vén chăn, rửa mặt thay quần áo, đi phòng bếp làm nóng 2 lát bánh mì, trứng tráng, thêm rau xà lách, làm một chiếc bánh sandwich đơn giản. Hôm nay trên cao nguyên Golan, quân đội có hoạt động gỡ mìn ở khu vực cấm. Anh muốn đi đưa tin. Cao nguyên Golan ở phía tây nam của Syria, phía đông Israel là chiến trường của cuộc chiến tranh thứ nhất, 4 lần trở thành chiến trường của chiến tranh vùng Trung Đông. Mấy ngàn quả mìn còn sót lại ở mảnh đất đó. 100 năm qua, ở cao nguyên Golan đã nhiều lần có người dẫm phải mìn, nhẹ thì bị thương, nặng thì tử vong. Tề Định ăn qua loa hết sandwich, đeo máy ảnh cũ mang từ Bắc Kinh đến, mặc thêm chiếc áo khoác màu đen, cầm mũ bảo hiểm đi ra cửa. Anh có trách nhiệm đưa tin tức, chụp ảnh là việc của Kiều Khải. Nhưng hôm nay Kiều Khải không ở đây, anh kiêm cả 2 việc luôn. Anh xuống tầng lấy chiếc xe mô tô của mình, chạy dài nhất qua ngồi lên xe. Dậm chân xuống khởi động động cơ, tay gọn gàng linh hoạt vít ga. Trong sắc trời trắng bạc, chiếc mô tô nở lớn phóng đi. Anh còn ngẩng đầu nhìn phía cửa sổ phòng cô gái kia. Căn phòng im lặng, ngoài cửa sổ bày mấy chậu hoa nhỏ màu hồng nhạt, người nào đó cho đang say giấc nồng. Môi khẽ nhếch, cô gái ngốc nghếch này. Nhưng mà anh không biết là khi anh lái chiếc xe đua ra khỏi ngõ, thì bãi đất trống đầu ngõ có một chiếc ô tô cũ nhỏ màu lam nhạt. Chú Thanh Thần ngồi trong xe ăn bánh mì, thỉnh thoảng cúi đầu xem đồng hồ. Hôm qua của đội Israel công bố hôm nay có kế hoạch gỡ mìn. Cô dành thời gian ngồi đây chờ hơn nửa tiếng, trời còn chưa sáng hẳn. Cô ngã một cái, chưa kịp khép miệng, thấy xe mô tô nổ ầm ầm. Cô lập tức khôi phục tinh thần, ngồi thẳng lưng. Mấy giây sau, chiếc xe quen thuộc từ trong ngõ lao ra. Người đàn ông toàn thân quần áo đen ngồi trên chiếc xe đen, đầu đội mũ bảo hiểm đen nhánh, tư thế lái xe như là rời cung bắn, lạnh lùng và kiêu ngạo. Khóe miệng cô cong cong. Ồ, chàng trai ngốc nghếch. Cô đạp chân ga, chạy xe ra khỏi bãi đất trống. Mặc dù bên ngoài chiếc xe cũ này nhìn tồi tàn, nhưng tính năng bên trong không tệ, bắt đầu chạy cũng rất mạnh mẽ. Trên đường đi, Tề Định phát hiện ra điều bất thường. Sau lưng là chiếc xe cũ, đường đi từ Jerusalem đến cao nguyên Golan, nhiều xe khác đều đã chuyển hướng, chỉ có chiếc xe đó cứ đi theo anh không xa không gần. Anh rẽ, nó cũng rẽ, anh tăng tốc, nó cũng tăng tốc. Cuối cùng anh dừng xe, chờ ở bên đường. Cái xe kia cũng đảo tấp vào ven đường rồi dừng lại. Cửa sổ xe hạ xuống, cô gái đeo kính râm thò đầu ra xem xét, mỉm cười hỏi anh. Anh dừng lại làm gì đấy? Không phải là đang đi vội vào cao nguyên Golan để đưa tin à? Tề Định cởi mũ bảo hiểm xuống xe. Anh ôm mũ bảo hiểm đến cạnh xe ô tô. Xuống xe đi.

Có thù tất báo, tính toán hơn thiệt chỉ là một trong những đặc trưng của người Do Thái. Tuy người Israel cũng không tham lam, sau đó giống như Shakespeare đã viết trong Thương Nhân Venice, nhưng tính toán thiệt hơn vẫn là đặc điểm của người Israel. Nếu không thì tại sao lại có xung đột? Nếu không thì tại sao 4 lần chiến tranh Trung Đông? Chiến tranh tại Trung Đông nói trắng ra là các quốc gia Ả Rập tấn công Israel 1 lần. Israel lại dựa theo nguyên tắc có thủ tất báo, dùng ít địch nhiều cũng không chịu thua, bây giờ trở thành một trong những quốc gia phát triển nhất. Họng súng lạnh như băng vẫn dí vào đầu Tiết Định. Tề Giới quay nón lôi anh sang một bên, ở nay ngồi xổm xuống dường như là muốn chuẩn bị nổ súng. Ngay lúc này, Trúc Thanh Thần ở trong xe tìm được một chiếc kìm nhổ đinh, nắm chặt trong tay từ từ ngồi dậy. Cô đẩy cửa cạch một tiếng thật mạnh, cửa đập vào tên bện tóc làm hắn ngã trên đất. Cô lập tức nhảy ra ngoài, cầm kìm nhổ đinh đập thẳng vào mặt Tề Giới quay nón. Tề Giới quay nón ôm mặt ngã trên đất, mặt mũi đầy máu, súng rơi ở một bên. Tên bện tóc bị cửa xe đụng chưa phục hồi tinh thần vẫn nằm sấp trên mặt đất. Tề Định ngồi xổm trên đất rồi nhưng ngay lập tức nhả súng lên. Nhìn lui anh ngẩng đầu, tên mặt sẹo thứ ba cầm súng dí vào gáy Trúc Thanh Thần. Hắn túm lấy tay Trúc Thanh Thần, dí chặt xuống vào thái dương cô. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm Tiết Định, thử xem, đoán đi, tao với mày ai nhanh hơn? Chương 45. Trúc Thanh Thần bị tóm chặt, cây súng vẫn dí vào thái dương, cây súng đen bóng lạnh như băng. Tề Mạn Sẹo cầm súng giữ chặt cô, giờ lạnh bắt Tiết Định ném súng trong tay đi. Tiết Định nắm chặt khẩu súng, vẫn nhắm thẳng vào đầu hắn, không buông tay. Tề Mạn Sẹo ghé vào tai Trúc Thanh Thần, mỉm cười nói nhỏ, xem ra người trong lòng không quan tâm đến sống chết của cô. Hắn kéo cò súng trong tay, cái một tiếng, toàn thân Trúc Thanh Thần căng cứng. Tiết Định như ngừng đập, cuối cùng phải buông tay. Anh dứt khoát ném khẩu súng xuống đất. Tề Bện Tóc đoạt lại khẩu súng lần nữa. Trước đây, khi xem phim hay đọc sách, anh thấy vô số người đối mặt với hoàn cảnh như vậy đều lựa chọn ném vũ khí cởi giáp. Dù biết chắc rằng mất đi vũ khí không khác gì miếng thịt nằm trên thớt, mà vẫn làm như vậy. Anh đã nghĩ anh sẽ không như vậy. Người sống trên đời, muốn sống thì sống, muốn chết thì chết. Tại sao phải chết một cách chật vật như thế? Nhưng khi sự việc xảy ra với mình, anh phát hiện anh không có nguyện vọng gì nhiều. Cô có thể sống thêm 1 giây cũng được, vì 1 giây đó anh sẵn sàng đánh đổi. Sau một lúc, Tề Giới quay nón tỉnh lại, đầu hắn đầy máu. Trước tiên hắn đạp Tiết Định ngã xuống đất, sau đó lập tức vung một cái tát thực mạnh vào mặt Trúc Thanh Thần, trong miệng còn mắng mấy câu chửi thề. Cái trán của hắn bị cô dùng kìm nhổ đinh đập, đau đớn không chịu được. Vì vậy hắn ra tay vô cùng ác độc, không vì cô là phụ nữ mà thương hoa tiếc ngọc chút nào. Đầu Trúc Thanh Thần bị đánh nghiêng đi, toàn thân run rẩy. Hai gò má cô bắt đầu sưng lên, đau đến chết lặng. Cô có thể cảm nhận khoang miệng bị rách, máu tươi trào ra từ đầu lưỡi. Bởi vì cô đánh quá mạnh, tóc cô bị xõa xuống, che khuất đi khuôn mặt. Cô nuốt hết máu trong miệng xuống, một tiếng không kêu, mặc kệ tóc che phủ khuôn mặt. Chỉ cần anh không nhìn thấy là tốt rồi. Chiều nháy mắt, toàn thân Tiết Định căng cứng. Không nghĩ ngợi muốn xông lên, lại bị tên bện tóc tóm lại ném vào bên cạnh xe hơi. Hai má anh lần nữa dán lên kính cửa xe. Khẩu súng lần nữa chĩa vào sau gáy. Hắn nói, nếu mày động đậy, cô ta sẽ chết. Trong 3 tên này, giờ quay nó là thủ lĩnh. Hắn vén tóc Trúc Thanh Thần, nhìn kỹ cô một lượt, rồi nở nụ cười. Phụ nữ phương Đông rất khác biệt, da thịt mềm mịn, lông mày xanh, đôi mắt đẹp, làn da trắng như trứng gà bóc, xinh xắn lanh lợi, làm người khác muốn chinh phục. Dù trán cô bị đập, một bên mặt toàn là máu, hắn vẫn cười như cũ. Chỉ cần cô em cầu xin tha thứ, anh sẽ để cô em đi. Vì trán bị thương chảy đầy máu, khuôn mặt hắn thì vô cùng đáng sợ. Trúc Thanh Thần dưới bên nghe lời, bình tĩnh nói theo, cậu xin anh tha cho chúng tôi, xin anh để chúng tôi đi. Tề Giới quay nón lại cười, hắn nói xong đưa tay nhéo ngực cô. Hắn nói bảo bối, không cần phải cầu xin như thế, ý của anh là anh sẽ, cho đến khi em cầu xin tha thứ mới thôi. Tề Định bắt đầu giãy giụa mãnh liệt, lại bị đá mạnh vào đầu gối, người lại đập xuống đất. Anh tiếp tục giãy, lại bị tên bện tóc đập váng súng vào sau lưng. Hắn dí vào cửa sổ xe, khuỷu tay đánh vào hông anh. Hắn có súng trong tay, anh không thể làm gì phản kích được. Tôi định cắn răng, gằn từng chữ, mày muốn làm gì tao cũng cho mày, chỉ cần thả cô ấy đi. Tề Giới quay nón càng cười to hơn. Hắn nói người ta không muốn hắn động vào thứ gì hắn càng thích động. Tề Định bị tên bện tóc ấn chặt vào cửa xe, súng vẫn dí vào sau gáy. Tên mà sẹo đẩy Trúc Thanh Thần ngã xuống trên nắp động cơ xe ô tô, chĩa súng vào thái dương cô. Nơi dâu quái nón chậm rãi đi đến trước xe, sờ sờ cái cằm Trúc Thanh Thần, rồi bỗng nhiên lấy tay xé mạnh quần áo cô. Âm thanh quần áo bị rách đột ngột vang lên, người con gái trên đầu xe không gì che đậy, chỉ còn lại nội y màu đen ít ỏi. Hắn huýt sáo, mắt lộ vẻ tham lam nói, ngược đẹp đấy. Súng dí bắt đầu, Trúc Thanh Thần im lặng lạ thường, tựa trên đầu xe không hề giãy giụa, chỉ ngửa đầu nhìn thẳng mắt hắn. Để anh ấy đi đi, chúng ta sẽ vui vẻ hơn. Cô tỉnh táo khiến tất cả giật mình. Để giờ quay nón nhìn cô đến ngẩn người, lập tức nở nụ cười. Không đời nào. Hắn thích làm việc này trước mặt tên kia. Trúc Thanh Thần vẫn nằm đó không nhúc nhích. Chỉ đây cô đã từng nói cũng chỉ là da thịt thôi, không có gì đặc biệt hơn người. Khi nhỏ cô từng xem chương trình pháp luật, không ít những cô gái tự tử sau khi bị vũ nhục. Lúc đó cô rất khó hiểu hỏi mẹ, tại sao những cô gái đó phải chết. Bà Khương Du ngạc nhiên. Khi họ bị người ta cưỡng hiếp, trong lòng đau khổ, cả thân thể danh dự bị phá hủy, bị đả kích, họ tự tử không còn giải thích được ư? Cô lắc đầu, thực sự không thể hiểu nổi. Người ta còn phải sống cả đời, ngã thì sẽ đau, bị cưỡng hiếp cũng chỉ là đau. Cho dù bị cưỡng hiếp trên người, cũng không mất miếng thịt, coi như bị chó cắn một cái, cứ sống tốt không được ư? Tính mạng quý giá, quá khứ cũng sẽ qua, tại sao phải vì sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình? Ngay ở lúc này đây, thực ra Trúc Thanh Thần không sợ bị người ta cưỡng hiếp. Cho tới bây giờ, cô cũng không mong đợi quá nhiều, dù sao cuộc đời rất ngắn ngủi, rất khó viên mãn. Cô chỉ muốn tiết định thoát khỏi nguy hiểm, nhưng cô không muốn tiết định nhìn thấy cô bị xâm hại. Không thể tránh ca việc này, cô chỉ có thể bình tĩnh, dù có dãy rụa hay không, kết quả vẫn thế. Tại sao phải vì trinh tiết dãy rụa, chống trả, rồi nhận lại chỉ là đánh chửi? Lời dầu quái nón bước đến trước mặt cô, sờ lên da thịt trắng nõ của cô. Da đen đối lập rõ ràng với làn da trắng, thậm chí cô ngửi được mùi mồ hôi đàn ông trộn lẫn mùi máu ngai ngái khi người ta buồn nôn. Nhưng cô không làm gì, chỉ bình tĩnh hỏi hắn. Khi anh làm xong, anh sẽ để chúng tôi đi chứ? Tôi định cắn chặt răng, nắm tay chặt, đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay trắng bệch. Mỗi tế bào cơ thể đều đang kêu gào, muốn bán chết lũ súc sinh này. Nhưng anh không động đậy. Anh dùng hết sức lực toàn thân kiềm chế bản thân, con mắt trừng đến đỏ bừng, từ từ đưa tay lấy chiếc cờ lê trên mặt đất. Bởi vì phong cảnh kiều diễm trên đầu xe, cái tên mặt sẹo đang cầm súng uy hiếp Trúc Thanh Thần và tên bện tóc đang giữ tiết định đều nhìn chằm chằm động tác của tên dâu quai nón, dần dần có sơ hở. Bầu trời nhuốm vàng như bị người ta thiêu đốt. Con đường thẳm tắp chảy ra, cánh đồng hoang vu khoác lên lớp áo khoác vàng của cỏ cây. Tất cả vốn nên xuất hiện trong bức tranh tĩnh mịch của người họa sĩ, nhưng hôm nay trở thành nhân chứng cho những thứ ghê tởm. Đúng lúc tên dâu quai nón chôn mặt vào người Trúc Thanh Thần thì tiết định hành động. Anh cố nén lửa giận, với tay nắm lấy cờ lê, dường như dùng tất cả sức lực tấn công tên đang ép anh, chỉ một lần làm hắn bất tỉnh. Tên bện tóc không kịp kêu ra tiếng, liền lăn ra đất hôn mê. Tên mặt sẹo mới quay được một nửa đã bị cờ lê đập vào sau gáy. Tiết định thực sự quyết tâm giết chết ba tên này. Giờ đã có hai tên đầu đầy máu ngã trên mặt đất. Tình thế bất ngờ thay đổi, tên dâu quai nón nhanh chóng ngẩng đầu. Tiết định nhặt được súng của tên mặt sẹo dí vào trán hắn. Nhưng cứ thế giết hắn đi thì quá dễ dàng cho hắn. Tiết định giống như con thú tức giận ném súng, vừa hét vừa đánh ngã hắn lan ra đất. Nhưng anh không hề dừng, từng quyền đánh cho hắn ta kêu gào thảm thiết, mặt đầy vết thương. Cuối cùng, anh buông tên dâu quai nón đã hấp hối, nhặt súng lên nhằm vào trán hắn. Cạch một tiếng, anh lên đạn súng. Trúc Thanh Thần vội vã, không được. Cô không thể để anh vì cô mà giết người. Anh rất trong sạch, cả người tràn ngập khí chất thanh cao, vì hòa bình dấn thân đến vùng đất xa xôi lạ lẫm, không thể vì cô mà lâm vào sai lầm đen tối. Cô rút súng trong tay anh, nhìn tên dâu quai nón đang van xin tha mạng, bắn hai phát vào giữa đùi hắn. Hắn kêu lên rồi ngã lăn ra đất. Cô mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng, đưa súng ngắm vào bộ phận đàn ông, lấy đạn kéo cò. Máu tươi từ hạ thân tràn ra, hắn bất tỉnh. Con đường lớn bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh, chỉ còn một mảng ánh sáng mờ nhạt. Ba tên ngã trên mặt đất để vết thương thê thảm. Trúc Thanh Thần nhìn tên dâu quai nón, chậm rãi nói từng câu từng chữ. Tôi không muốn giết anh. Cô không giết hắn, cô muốn hắn sống thực lâu rồi cả đời không làm được chuyện đó. Cô ném xuống đi. Ánh hoàng hôn như lửa bao lấy cô, là da trắng nõn lộ ra làm người ta chói mắt. Tê định cởi áo khoác nặng nề khoác lên người cô. Anh im lặng di chuyển xe mô tô vào sau xe, rồi ngồi vào ghế lái. Trúc Thanh Thần nhặt máy ảnh của cô trên mặt đất, mở cửa ngồi vào cạnh anh. Dường như cô vừa mới đóng cửa thì anh đạp chân ga. Trên xe như cung tên, chở hai người với những cảm xúc mãnh liệt theo đường cũ trở về. Tề Định nắm chặt tay lái, không nói một chữ, cũng không nhìn cô, chỉ mải mê nhấn chân ga. Trên xe như không chịu nổi phát ra những tiếng kêu nặng nề. Cảnh sát ngoài cửa sổ cũng không còn rõ ràng, nhanh chóng lướt qua. Chu Thành Thần bảo anh đi chậm lại. Cô tựa vào ghế lặng lặng nhìn đường, cho mũi ngửi được mùi của tên đàn ông kia. Cô không hề nhúc nhích, chỉ thấy mệt mỏi và bẩn thỉu. Cả đường về, hai người không nói với nhau một câu. Khi Tề Định dừng xe ở đầu ngõ xuống xe, không quay đầu nhìn cô đi thẳng vào nhà. Chu Thành Thần đi theo phía sau anh đến dưới tầng. Cô không biết nên về phòng cô thuê hay đi theo anh vào nhà nữa. Bộ dạng anh bây giờ toàn thân như có lửa, cô thấy hơi chùn bước. Cô chưa thấy Tề Định như vậy bao giờ. Nhìn Tề Định dường như phát hiện sự e sợ của cô, quay đầu lạnh lùng nhìn cô, rồi bỗng nhiên bắt lấy cổ tay cô, không nói một lời kéo cô lên nhà. Cô lảo đảo bị anh kéo đi, tay cũng thấy đau. Anh mở cửa đẩy cô vào, bịch một tiếng đóng cửa, nghiến răng nghiến lợi hỏi cô. Chú Thanh Thần, có phải tôi bảo cô không được động đậy không? Giọng nói anh lạnh lẽo đến cực điểm, rõ ràng không khống chế được lửa giận. Cô đứng im tại chỗ không nói gì. Anh nói rồi, nói hai lần. Lúc mở cửa để cô nói một lần, lúc bị người ta ép vào cửa xe anh nói lần nữa. Nhưng cô nghe thấy bọn chúng nó muốn giết anh. Cô không đánh cược được, cô không thể mạo hiểm, cho nên cô xông ra ngoài, làm mọi thứ càng thêm loạn, còn suýt chút nữa bị cưỡng hiếp. Tề Định bị lửa giận thiêu đốt hết lý trí, cô im lặng không làm anh mơ giận, mà càng như đổ thêm dầu vào lửa. Anh mím chặt môi, lùa cô về phía phòng tắm để cô vào. Anh cầm vòi hoa sen, mở vòi xả thẳng nước vào cô, từng giọt lạnh như băng rơi xuống người cô. Chu Thanh Thần nhắm nghiền hai mắt, cho lòng nóng như bị bỏng. Tại sao tôi không ra tay, không đánh trả? Hai tay tôi cầm tiền dâng lên cho bọn chúng, cũng nghĩ là tại sao chứ? Người đàn ông trước mặt thở hổn hển, khó khăn nói ra từng câu từng chữ chất vấn cô. So với cô, anh còn đau đớn hơn, anh còn khó vượt qua hơn. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng cô bị xâm hại, cả trái đất sụp đổ, anh nên đưa cô đi từ sớm. Anh nên dùng những từ ngữ ác độc nhất, khó nghe nhất đuổi cô đi. Dù làm tổn thương cô thế nào cũng tốt, chỉ cần cô hết hy vọng, chỉ cần cô không còn bất chấp tiến tới như thế. Cô gái lối sống bình yên hôm nay vì anh suýt chút nữa thì... Có mắt Tiết Định dường như bị sợ hãi và tức giận nhuộm đỏ bừng. Anh đang trách cô, nhưng trong lòng anh hiểu tất cả vì sao và vì ai mà làm như vậy. Anh ném vào hoa sen xuống đất, giơ tay hướng về phía cô. Chu Thanh Thần theo bản năng nhắm nghiền hai mắt. Nhưng anh không đánh cô mà đấm vào gương, ầm một tiếng, mặt gương vỡ ra, một nửa mảnh vỡ rơi xuống bồn rửa mặt, còn một nửa rơi xuống đất. Anh nhìn cô chằm chằm. Chu Thanh Thần, và như thế nào cô mới có thể chết tâm? Chu Thanh Thần chậm rãi ngồi xuống sàn nhà lạnh băng, cởi áo khoác của anh ra, rồi nhặt vòi hoa sen xả nước lên người mình. Cô nhắm mắt, mạnh mẽ trà sát trước ngực. Áo ngực vẫn còn, dòng nước ào ào chảy qua làn da trắng lộ ra ngoài. Những thứ mùi kinh tởm, những vết máu dơ bẩn đều nên biến mất theo những cảnh tượng kinh khủng kia đi. Lửa giận của Tề Định không chỗ phát tác, lại nhìn thấy cô tỉnh táo như vậy, cuối cùng lý trí anh tan thành mây khói. Anh kéo cô lên, ấn cô vào bức tường lạnh lẽo. Cô không chịu nghe lời của tôi đúng không? Cô nói đi, cô muốn tôi thế nào? Rốt cuộc cô muốn tôi thế nào? Anh nghiến răng nghiến lợi, thở hổn hển, hốc mắt cũng ướt. Anh chưa bao giờ chật vật như thế. Cô gái này mãnh liệt xông vào cuộc sống của anh, làm rối loạn tất cả nhịp điệu, đánh tan vỡ tất cả những thứ bình thường của anh. Anh chỉ muốn đẩy cô ra xa, nhưng đẩy cô đi anh lại đau lòng. Anh bó tay rồi, anh không biết nên làm thế nào với cô nữa. Làm sao bây giờ chứ? Sao bây giờ? Anh sắp phát điên rồi. Chu Thanh Thần mở to đôi mắt ướt sũng nhìn anh, cô nở nụ cười đau đớn. Em muốn anh như thế nào hả? Cô nắm chặt lưng anh. Em muốn anh còn sống. Em chỉ cần anh còn sống. Anh cảm thấy hốc mắt đau nhói. Bọn hắn chỉ là những kẻ lưu vong. Vì tiền không cần mạng người, chúng sẽ không giết tôi. Em không đánh cược được. Cô khóc không thành tiếng, níu lấy cổ áo anh hét đến khàn giọng. Dù chỉ có 1% cơ hội, em cũng không dám lấy tính mạng của anh đánh cược. Làm sao em dám chứ? Làm sao em dám? Làm sao em dám? Nhưng cô có biết, vừa rồi thiếu chút nữa thì... Anh khàn giọng nhìn cô, nghĩ mà sợ, tức giận như ngọn lửa cháy trong lòng. Nước mắt Chúc Thanh Thần vẫn chảy, rồi lại nở nụ cười. Em biết rõ. Giọng nói cô mong manh. Suýt chút nữa bị cưỡng bức, như thế thì sao chứ? Chỉ là da thịt mà thôi, chịu khổ một chút có gì quan trọng hơn nào? Nước mắt càng rơi không ngừng, thì cô lại càng cười đau đớn. Tề Định à, em chỉ cần anh còn sống thôi. Chỉ cần còn sống, cho dù không chấp nhận em cũng không sao, chỉ cần còn sống là tốt. Tôi định như bị người ta cầm gậy đánh một cái vào đầu thực mạnh, phòng tuyến cuối cùng tan vỡ. Anh là một con rối, bị lý trí và trách nhiệm ràng buộc bao nhiêu năm. Nhưng từ khi gặp cô, từ lớp phòng tuyến trong anh dần dần bị tàn phá. Hôm nay lớp cuối cùng không còn nữa. Giống như quay trở về thời trung học, lại không có gì trói buộc. Anh nhận thua rồi, đời này chỉ có thể rơi vào tay cô. Nước mắt nóng hổi rơi không ngừng, anh cúi đầu mãnh liệt hôn cô, giật lớp che chắn cuối cùng của cô xuống. Lần thứ nhất là anh giữ cô trên tường phòng tắm, hơi nước mông lung, sóng mắt cô như nước. Lần thứ hai toàn thân đầy nước, làm giường ướt sũng, gà gối hỗn loạn như mới động đất cấp 8. Anh hung dữ, muốn cô hết lần này đến lần khác, ép cô phải cầu xin tha thứ, nhưng cô chỉ cắn chặt môi nhất quyết không kêu. Cả người anh tức giận, sợ hãi, yêu và dục vọng dâng lên. Trong đời anh chưa bao giờ trải qua cảm giác thế này. Yêu một người, sợ một người, muốn đến gần một người, rồi lại bất đắc dĩ muốn đẩy người đó ra xa. Vào giờ phút này, anh hoàn toàn mất kiểm soát cảm xúc của mình, gạt bỏ hết lo lắng, băn khoăn. Yêu là yêu thôi, mạnh mẽ xông tới. Yêu thì không cần giữ lại. Chương 46, ngọt ngào. 29 năm qua, Tê Định về sinh hoạt như một người tu hành cực khổ, cấm dục, gò bó. Vậy mà vào một ngày nọ, tất cả bị phá hủy. Giận dữ, ham muốn, si mê đều bộc phát. Anh giống như một đứa bé, ôm người trong ngực không buông. Cho dù lý trí vẫn còn, nhưng thân thể không thể khống chế. Chỉ là ham muốn nhẫn nhịn suốt 29 năm qua, muốn được đền bù. Cho dù lúc thực hiện vẫn nhiều khó khăn. Mái tóc trúc thanh thần rối tung, dựa đầu trên gối thở dốc, rồi lại khẽ bật cười. Cánh tay Tê Định ôm chặt eo cô, như sở hữu vuốt ve hỏi cô. Cười cái gì chứ? Giọng nói của anh mang chút khàn khàn, nhẹ nhàng trầm thấp, rất quyến rũ. Cô nhìn anh đôi mắt sáng rực. Cô đáp, Tê Định à, cơ thể con trai của anh vẫn bị em vấy bẩn. Tê Định nở nụ cười. Vậy ư? Anh từ chối cho ý kiến, cô cũng khẽ nói. Anh không ngại để em vấy bẩn thêm một lần nữa. Cô cười thành tiếng, đưa tay ôm lấy cổ anh, bất chợt hôn lên môi anh. Dường như cô đã muốn làm như vậy từ lâu, chỉ thường lướt qua. Mềm mại, tự nhiên trái tim anh yêu cô. Vậy mà khi anh lạnh lùng từ chối cô, lại cứng rắn như... Cô suy nghĩ một cách thận trọng rồi nhìn xuống. Tê Định phát hiện, nhìn gì thế? Cô suýt nữa kêu thành tiếng, sắc mặt ửng hồng, phảng phất như là hoa hồng sau mưa. Còn ánh lên vệt nước thực sự quyến rũ. Nhìn trên trán vẫn ánh lên sự kiên cường, không chịu khuất phục. Cô cười thờ ơ, nhìn bảo bối của em. Rõ ràng là trên người anh, sao thành bảo bối của em? Anh cười liếc mắt nhìn cô, ngón tay đặt vào mái tóc chậm rãi vuốt ve. Một cảm giác kỳ lạ, như thể hai người cũng giống như mái tóc dày này, đan chặt vào nhau khó có thể chia lìa. Chú Thanh Thần nói, đương nhiên là bảo bối của em, quyền nuôi dưỡng là của anh, nhưng quyền sở hữu là của em. Anh cười, vậy em có cho người bảo vệ phí giữ gìn sửa chữa không? Cô nháy mắt, miễn phí cung cấp thuốc bôi trơn. Tê Định cười lớn, niềm vui đánh mất đã trở lại, khó khăn qua đi. Cuối cùng rắc rối đã kết thúc, mọi chuyện vương vấn trong lòng đều bộc bạch ra hết. Anh chặn đôi môi cô, chịu lấy hơi thở của cô. Cô là nữ chiến sĩ ngang bướng, không chịu thua. Trong mắt anh chỉ như giống ánh trăng, chỉ có thể cứng rắn đánh đâu thắng đấy. Nhìn những lúc mềm yếu lại chỉ muốn nâng cô cho lòng bàn tay đặt vào trong ngực. Sáng hôm sau, Tê Định tỉnh dậy trước, nhìn cô ngủ say bên cạnh, mặt đầy mệt mỏi. Anh cúi đầu nhìn nơi nào đó tràn trề sức sống, không nhịn được bật cười. Nhưng cuối cùng không đỡ đánh thức cô. Anh xuống giường mặc quần áo vào bếp làm bữa sáng. Anh làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, sáng sớm thức dậy lúc 7 giờ, tối trước 12 giờ đi ngủ, ngoại trừ đêm qua. Khi Trúc Thanh Thần tỉnh lại, đầu óc trống rỗng vài giây, nhớ tới chuyện đêm qua cô không nhịn được cười khẽ. Đã muốn xoay người làm chuyện này nọ với Tiết Định, kết quả lúc nghiêng người, bên cạnh không có ai. Cô trầm ngâm yên lặng nghe ngóng động tĩnh từ ngoài phòng bếp, không nhịn được lại liếc mắt nhìn. Người đàn ông nghiêm nghị này, tối hôm qua bị cô ép đến cạn kiệt, thế mà sáng sớm có sức lực để làm cơm mà. Cô lại lút đứng lên không mặc gì, chỉ lấy chiếc áo sơ mi trắng trong tủ của anh khoác lên người, có cởi hết cúc ở cổ áo, cúi đầu xác nhận rãnh sâu nhận như hiện trước ngực. Sau đó để cửa phòng, giòn ra giòn rén muốn tặng anh một hôn sáng sớm. Tê Định đang nấu cháo, cháo xương sườn. Sườn heo tươi hầm cách thủy, nước thịt và gạo trộn lẫn với nhau, tỏa mùi thơm hấp dẫn. Anh múc một thìa đưa lên miệng thổi thổi, chuẩn bị nếm thử độ đậm nhạt có thích hợp không. Bất ngờ bị cô ôm lấy từ thắt lưng. Bàn tay cô lưu manh chui vào nơi nào đấy. Có nhớ em không? Anh khựng lại. Em hỏi anh hay hỏi nó? Chu Thành Thần dán mặt vào lưng anh, vui sướng cười rộ lên, cười xong ôm lấy hông anh, cả hai. Hơi thở của anh phả lên chóp mũi, giọng nói của anh ở bên tai. Anh ở trong ngực cô, thực sự bị cô ôm chặt lấy. Thật tốt. Tôi định rút tay cô xoay người, đưa thìa cháo đã thổi nguội lên miệng cô. Cô ngậm chặt một miếng nuốt xuống. Lúc này nhận ra tối qua ăn chưa no, bụng bây giờ đói đến nỗi bắt đầu kêu. Tôi định hỏi cô, đồ mặn vừa phải chưa, hay muốn cho thêm muối? Ánh mắt Trúc Thanh Thần nhanh chóng liếc trong nồi, không yên lòng đáp. Không cảm nhận được gì, em đói quá. Nhanh lên đi, mau cho em một bát. Tôi định đẩy cô đi rửa mặt, còn mình quay lại phòng bếp làm nốt. Trúc Thanh Thần duỗi tay vươn người, vừa đi đến phòng khách, chợt phát hiện có chỗ không đúng. Ngẩng đầu nhìn lên, cửa sổ phòng khách mở rộng, cách một cái ngõ nhỏ chỉ khoảng 2-3 mét, cửa sổ nhà đối diện mở rộng. Có người chống cằm đứng đấy, mỉm cười tinh quái, nhếch miệng nhìn cô. Đồng Diễm Dương chậm rãi lắc đầu, dùng khẩu hình nói 8 chữ, thói đời lụi bại, lòng người không già. Cô còn cố ý kéo cổ áo thấp xuống, lồng ngực phập phồng bắt chước cách làm của Trúc Thanh Thần. Chả qua là phóng đại gấp trăm lần với bản gốc. Trúc Thanh Thần bước lại gần cửa sổ, mạnh tay đóng nó vào. Trong bụng mừng thầm, may là vừa rồi cô không trêu chọc anh, bằng không chẳng phải bị người kia nhìn thấy hết cảnh xuân à. Ánh bình minh từ cửa sổ phòng bếp dọi vào, chiếu lên chiếc bàn vuông nhỏ. Chu Thanh Thần và Tiết Định ngồi đối diện cùng nhau ăn sáng. Thật khó tin rằng hôm qua anh còn từ chối cô ở ngàn dặm xa xôi, ngắn ngủi chưa đến 24 giờ, bọn họ lại như đã bầu bạn nhiều năm, cùng ngồi bên chiếc bàn cùng nhau ăn uống. Thấy cô đang nhìn mình, Tiết Định ngước mắt hỏi cô. Không ăn đi, nhìn anh làm gì chứ, có thể lấp đầy bụng à? Cô đang cầm bát cười như đứa trẻ. Bụng thì không thể lấp đầy, nhưng có thể lấp đầy chỗ này. Cô vỗ vỗ vào ngực trái. Anh nhìn bộ dạng dịu dàng trẻ con của cô, lòng mềm nhũn. Để đũa xuống, anh đặt bàn tay lên ngực trái của mình gọi tên cô. Chú Thanh Thần. Vâng. Từ nay về sau em ở đây. Trước đây không có à? Có, vẫn luôn có. Chỉ là lúc trước anh một lòng một dạ muốn đẩy em ra ngoài, không cam tâm tình nguyện để em ở nơi này. Vậy sau này ở đâu? Có định cam tâm tình nguyện đặt em ở trong lòng không? Anh cười hai tiếng, không nhanh không chậm nói. Vậy phải còn phụ thuộc vào việc em chăm sóc và giữ gìn đến đâu. Trầm tính nghìn tính, cứ tưởng rằng anh muốn tỏ tình, nào biết quân cờ đi lệch một hướng. Cô liếc mắt. Em không còn chút sức lực nào nữa rồi. Tôi định bưng bát cháo tiếp tục ăn, bình tĩnh đáp lại cô. Em không có chút sức lực nào cũng đừng lo, chỉ cần có chỗ nào đó có lực là được.